Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, người có thể máu kiếm. Nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Thứ 15 càng, hưu, lại là một vệt kim quang lấp lóe. Calista giao ra mình tốc biến. Làm sao tại hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn tốc biến lại không có thể qua tường, mà là hung hăng đâm vào trên vách tường. Tốc biến gặp trở ngại. Xinh đẹp, Lý Mục hai mắt tỏa sáng, huy động búa đem Calista đầu người bỏ vào trong túi. First Blood, 3 phút hạng mục trực tiếp bạo phát một máu. Bất thình lình một màn trực tiếp để hiện trường khán giả xa vào đến đờ đẫn trạng thái. Tình huống như thế nào? Loại này cấp thấp sai lầm cũng có thể phạm. Tốc biến gặp trở ngại. Hắn đang làm gì á? Thật sự là có đủ xấu xí. Cong cong giải thích nhóm cũng không nhịn được bắt đầu nhả rãnh. Tuyển thủ chuyên nghiệp mặc dù cũng có tốc biến gặp trở ngại tình huống xuất hiện. Nhưng loại tình huống này dù sao chỉ ở số ít. Mỗi một cái tuyển thủ chuyên nghiệp một khi xuất hiện loại này thao tác về sau, đều sẽ bị lấy ra trêu chọc. Đây là một chuyện rất bình thường. Betty ngàn vạn lần không nên cũng không nên ở thời điểm này phạm loại này cấp thấp sai lầm a. Đạo truyền bá chiếu lại rất nhanh liền ra. Đường cong cong giải thích nhóm nhìn thấy Therese tốc biến, lợi dụng mình thân vị kẹt một chút Calis thân vị lúc. Lập tức trầm mặc, cái này tiểu minh tuyển thủ thật có chút kinh khủng a. Xem ra không phải Betty sai lầm, mà là tiểu minh tuyển thủ cái này dao động thao tác quá mạnh a. Hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Betty nhìn xem mình biến thành hắc màu trắng màn hình, đầu trong lúc nhất thời còn có chút quá tải tới. Dựa theo hắn nguyên bản dự đoán, đường dưới hẳn là bọn hắn ưu thế, coi như không có ưu thế, ăn phát dục đến cấp 6 cũng không có vấn đề gì. Nhưng từ hiện tại kết quả xem ra, hiện thực hung hăng rút hắn một bàn tay, hơn nữa còn đem mặt của hắn cho quất sưng. Một tát này có đau một chút, các ngươi đường dưới bình ổn phát dục liền tốt, tuyệt đối không nên để Draven cầm tới quá nhiều người đầu. Casa ý thức được không ổn, bọn hắn Draven chỉ có thể nói là cơ bản thao tác. Therese quá mắt sáng, cho nên không cần lo lắng, chúng ta đường dưới còn ổn được. Lấy lại bình tĩnh, rắn rắn cảm giác mình chí ít tại cấp 6 trước đó. Vẫn là không muốn kéo đối diện liền tốt. Hiện tại bọn hắn bên này phép bổ trợ kỹ năng cơ hồ toàn giao. Chỉ còn lại hắn cái này Leona còn có cái thiêu đốt. Trái lại đối thủ, Draven tốc biến cùng thanh tẩy đều còn tại. Therese ngược lại là kỹ năng toàn giao. Ta trước bang một đợt lên đường. Người thuyền trưởng này không thể thả mặc hắn bình ổn phát dục. Mà lại Gangplank đánh Poppy cũng hoàn toàn chính xác phi thường dễ dàng. Casa nhìn thoáng qua, lên đường đối tuyến tình huống, không để cho hắn ngoài ý muốn. Đề đệ một dao động binh liền bắt đầu bị áp chế. Cho đến bây giờ mới 3 cái bổ đao. Trái lại Gangplank nhưng thật giống như rất có đánh Poppy tâm đắc. Mỗi một lần đều là lợi dụng cái thùng đi hạn chế Poppy bổ đao vị trí. Hơn nữa còn thường thường dùng nhục thân của mình đi dẫm Poppy hòa A sau lưu lại bị động. Loại này đấu pháp liền để Poppy phi thường khó chịu, nhưng lại không có biện pháp gì. Đi lên cùng một cái bình thuốc biến dị đi ra ngoài. Đồng thời mang vẫn là quyền năng bất diệt Gangplank liều mạng rõ ràng không phải cái gì lựa chọn. Sáng suốt, lên đường bị áp chế tình có thể hiểu. Song khi Casa nhìn về phía Midlane lúc lại phát hiện Midlane cũng bị đè ép. Yasuo đánh Echo giai đoạn trước nhưng thật ra là Yasuo ưu thế. Dù sao cũng là S loại hình anh hùng, mà lại Yasuo tương đối linh hoạt. Đối mặt đến Echo loại này dựa vào quy kỹ có thể đàn hồi cùng bị động tam hoàn ăn cơm anh hùng. Yasuo có thể nói chiếm hết tiện nghi. Đi lên tiêu hao cũng vô cùng đơn giản. Đánh một bộ, sau đó lợi dụng E kỹ năng kéo ra cùng Echo ở giữa khoảng cách. Đừng cho Echo đánh ra tam hoàn. Chính là đơn giản như vậy một sự kiện. Kết quả lại bị Apple khiến cho hết sức phức tạp. Mặt ngoài nhìn qua song phương bổ đao cơ hồ là nhất trí. Nhưng truy nguyên kỹ càng đi điều tra, liền sẽ phát hiện Echo bình thuốc biến dị vẻn vẹn chỉ ăn một tầng. Mà Yasuo rõ ràng là kiếm Doran đi ra ngoài. Tại đối bính tổn thương bên trên có ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Máu của mình bình cư nhưng đã tiêu hao hết. Tiêu hao hết bình máu còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác HP bên trên vẫn còn so sánh Echo thấp. Cái này rõ ràng chính là Yasuo bản thân vấn đề. Bất quá Kasa cũng không có đi truy cứu, mà là duy trì mình tiết tấu. Bọn hắn đồng dạng không phải đệ một lần đối mặt đến xác. Lại đối mặt đến xác lúc, Kasa rất rõ ràng, ngàn vạn không thể bị đồng đội mang băng mình tiết tấu. Một khi bị đồng đội mang băng mình tiết tấu, vậy kế tiếp bọn hắn sẽ vĩnh viễn không thể đứng dậy. Cái này Lee Sin có mau bệnh a. Trong tai nghe đột nhiên truyền đến Betty có chút bực bội thanh âm. Kasa đem thị giác hoán đổi xuống dưới. Đã thấy Lee Sin đi tới đường dưới. MLXC Lee Sin đến đường dưới sau cũng không có ôm đánh giết đối diện ý tứ. Mà là khuy kỹ năng trúng đích Kalista sau một bộ trực tiếp đá đi đánh một đợt lôi đình tổn thương. Lại sờ mắt thoát đi. Một bộ này tổn thương đánh ra tới tốc độ thật nhanh. Cho tới khi rắn rắn lấy lại tinh thần lúc, Lee Sin đã sờ mắt nghênh ngang rời đi. Ta không nghĩ tới hắn sẽ đá tới. Rắn rắn thừa nhận, vừa mới vị trí kia. Trước nghiệp thi đấu Lee Sin 99% cũng không dám đá đến. Nhưng MLXG hết lần này tới lần khác làm như vậy. Mấu chốt là tiêu hao hết Kalista cái này 1/3 ra mặt lượng máu. Đổi mình giai đoạn trước rất bình thường chân quý trang sức mắt vị. Thật đáng giá không? Phải biết Lee Sin giai đoạn trước ganh vẫn là rất bình thường ỉ lại giả mắt. Mắt tím đại giới quá đắt đỏ. Tại không có làm ra mắt thạch trước đó. Trang sức mắt chính là Lee Sin ganh tốt nhất pháp bảo. Nếu không cũng chỉ có thể dùng tốc biến. Đương nhiên hoạch được rồi. Đơn giản có lời một thớt. Lý Mục trên mặt lộ ra tiếu dung. Kalista tại đợt thứ nhất về nhà lúc, tiền trên người vẻn vẹn chỉ đủ hắn mua sắm một thanh tốc độ đánh dao găm. Ngay cả đắt đi nữa một điểm kiếm dài cũng mua không nổi. Tương phản, Lý Mục bên này lại trực tiếp mua ra hai thanh trường kiếm. Một bộ nhiều tiền lắm của dáng vẻ. Mua không nổi kiếm dài. Lựa chọn tốc độ đánh đoàn kiếm lời nói. Đương nhiên là mua không nổi bất luận cái gì thuốc hồi phục phẩm. Cho nên cái này dao động Kalis sau khi lên mạng. Trên thân vốn là không có tiêu hao phẩm. Cái này dao động bị Lee Sin tiêu hao một đợt. Tơ máu rớt xuống Kalista duy nhất có khả năng dựa vào chính là mình kiếm Doran bị động kia đáng. Thương năng lực khôi phục. Nhưng Lý Mục sẽ cho hắn cơ hội khôi phục sao? Rất nhanh binh tuyến liền bị áp chế tại tháp phòng ngự hạ. Nhưng cùng lúc đó, lên đường truyền đến đánh giết thanh âm nhắc nhở. Kasa Gragas đi lên đường ganh, thành công lấy được Gangplank đầu người. Bọn hắn lên đường jungle đều không có tốc biến. Ta cái này dao động có thể TP thượng tuyến không lỗ. Du mở miệng nói ra, không có vấn đề, chờ một chút ta liền đi lên đường. MLFG lúc này nói, có lúc bị vồ chết cũng không có nghĩa là sai lầm. Dù giai đoạn trước có tương đối lớn bổ đao dẫn trước, cái này dao động chết về sau còn có thể TP thượng tuyến. Trái lại Poppy, rõ ràng bổ đao bị áp chế. Cái này đợt thứ nhất lại không có thể cầm tới Gangplank đầu người. Một cái trợ công có thể có bao nhiêu tiền? Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, cái này dao động Gangplank dùng mạng của mình đổi đối thủ hai cái phép bổ trợ kỹ năng. Mà chính Gangplank lại không có thua thiệt kinh tế. Cái này dao động là không thế nào thua thiệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.